Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Đại Yên Hỏa, nhìn xem chung quanh những người kia ra sức bộ dạng, chỉ là vì cho hắn bổ sung năng lượng, nếu như không phải là bị bọn người kia đuổi giết qua, hắn nhất định sẽ cảm thấy những người này rất đáng yêu. Vì để cho những người này càng thêm có động lực, Khương Dự quyết định cho bọn hắn khách điếm điểm cổ vũ. Ai nha, nóng quá a, nóng chết ta mất, ta cũng bị nướng chín. Không muốn lại nướng, không muốn nướng, ta chịu không được. Khương Dự tiếng sói tru vang lên, tương đối chi thê lương, tương đối đau khổ đau khổ. Tại là đồng thời, vì để cho đùa giỡn rất thật, hắn vận dụng linh khí cổ động làn da. Lại để cho kia đỏ lên, thoạt nhìn cùng với dùng lửa đốt đất không sai biệt lắm mà ni Khương Dự biểu hiện như vậy. Nhất là tiếng quát tháo, lại để cho tất cả mọi người là đại hỷ, trong nội tâm hưng phấn. Hặc hặc, ngươi cũng có hôm nay, mọi người thêm chút sức con trai, dùng lửa đốt cái này thiên chú thành đệ tử. Có người đắc ý nói ra. Từ từ sẽ đến, muốn tiến hành theo chất lượng, không thể thất thủ đem người nướng chết rồi. Chúng ta còn muốn ép hỏi hắn tin tức. Cánh tay đứt trung niên nhân cảnh cáo nói ra, đáng tiếc, bất quá như vậy cũng tốt. Lại để cho hắn cẩn thận cảm thụ dần dần bị nướng chín quá trình. Càng thêm làm cho người ta thoải mái. Không sai, tranh thủ thời gian ép hỏi sao. Cánh tay đứt trung niên nhân nhìn Khương Dự thống khổ bộ dáng. Đánh giá cũng không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, có lẽ rất nhanh có thể trung thực thổ lộ tất cả tin tức. Khương Dự, hiện tại, ngươi còn không nói ra ngươi cũng biết sao. Cánh tay đứt trung niên nhân lạnh lùng hỏi. Thanh âm lạnh lệ, không, ta Khương Dự, chính là đại đức người đại trí đại dũng. Há là các ngươi chính là hỏa diễm có thể để cho ta khuất phục đấy. A, thật nóng a, muốn chết rồi. Hừ, thật không ngờ kiên cường. Điều này làm cho cánh tay đứt trung niên nhân cùng tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng càng thêm chọc giận tới bọn hắn trong nội tâm ni đun. Hung hăng đất đun, nhất định phải làm cho hắn triệt để không chịu nổi. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là dồn hết sức lực. Hướng thú vật lửa bên trong rót vào linh khí. Thú vật lửa màu cam càng thâm thúy hơn. Độ nóng cao dọa người. Chỉ chốc lát sau, Khương Dự một cái nhiệt năng hấp thu chữ bị khí đã bị tràn đầy. Hắn vội vàng mở ra cái khác. Sau đó, lại bắt đầu không có tim không có phổi gào lên. Cái này nhiều tiếng chu lên, đối với ngoại giới mọi người mà nói, chính là tốt nhất chất xúc tác, linh lực không muốn sống địa dũng vào. Nhưng mà, Khương Dự tiếng gào mặc dù không ngừng qua, chính là không có đã bị cái gì thực chất tính tổn thương. Làn da cũng chỉ là đỏ lên, một chút cũng không có hơi nước, tựa hồ. Một điểm dị thường đều không có. Chứng kiến điểm này, mọi người trong nội tâm đột nhiên cảm giác có chút không đúng đứng lên. Nhưng bọn hắn vô thức không muốn đi thừa nhận. Thầm nghĩ nghe cái này tên đáng chết tiếng kêu thảm thiết. Linh lực như trước một khắc càng không ngừng đưa vào. Màu cam hỏa diễm phấp phới. Giống như ác ma ma chảo. Thiêu cháy lấy vũ trụ phi ra. Lúc này, ngọn lửa này độ nóng đã đến địa cảnh rồi. Khương Dự nhiệt năng hấp thu chữ bị khí cũng đã tràn đầy nhanh 10 cái rồi. Trong lòng của hắn cao hứng không thôi. Hắn tràn ngập nhiệt năng hấp thu chữ bị mặc dù nhiều. Có hơn 30, nhưng mấy ngày này, tiêu hao đồng dạng cũng lớn. Tại ứng phó đuổi giết được nữa. Các loại khoa học kỹ thuật vũ khí sử dụng. Khiến cho nhiệt năng hấp thu chữ bị tiêu hao có 5-6 cây rồi. Hiện tại, xem như đã nhận được một lớp đại bổ sung. Nhìn xem phía ngoài thú vật lửa, Khương Dự không khỏi nghĩ, nếu như hắn đạt được ngọn lửa này, không phải có thể một mực cho nhiệt năng hấp thu trữ bị khí bổ sung năng lượng sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối với cái này đoàn thú vật lửa tình thế bắt buộc. Khương Dự cúi đầu trầm tư, khiến cho nơi đây trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Người chung quanh thấy vậy, đầu một mộng, hắn như thế nào không kêu thảm thiết rồi hả? Cao như vậy độ nóng, hầu như cũng bị nướng chín. Làm sao sẽ an tĩnh như vậy, bình tĩnh? Bầu không khí có chút không đúng, giống như muốn bại lộ. Khương Dự mới phản ứng tới. À, nóng quá à, nóng chết ta mất. Khương Dự quính lên, vội vàng gào thét rồi hai tiếng, thanh âm như trước thê lương vang dội, nhưng rơi vào người chung quanh trong tai, nhưng là lớn nhất trào phúng, để cho bọn họ mặt đỏ tới mang tai. Đây là có chuyện gì? Hắn dĩ nhiên thẳng đến cũng không việc gì, lúc trước chu lên vậy mà đều là hành trang. Thiệt thòi, bọn hắn còn tưởng rằng linh lực chuyển vận để cho bọn họ hoàn thành trả thù, thành công hành hạ cái này đuổi giết mục tiêu kiêm đại cựu nhân. Hỗn đản, ngươi một mực đùa nghịch chúng ta, có nhân khí cực công tâm. Hét lớn một tiếng, nghịch nhổ một bãi nước miếng máu tươi, vậy mà chịu không được đả kích, ngã xuống. Người như vậy không chỉ một hai cái, đã liền cánh tay đứt. Trung niên nhân tại hiểu được về sau, đều là một vòi máu tươi từ miệng trong phun ra, chỉ là không có ngất đi. Nếu là hắn ngất đi, với tư cách người cầm đầu, tài thật sự là ném quá mất mặt phát. Nhưng tuy vậy, sắc mặt của hắn cũng màu đen như than đá, không tiếp tục tăng thương xuất khí trung niên nhân khí chất. Giết người bất quá đầu chìa xuống đất, ngươi lại dám như thế trêu đùa hí lộng chúng ta. Có người giống giận nói ra. Khương Dự sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn thực không phải cố ý, chẳng qua là không nghĩ qua là ngoài ý muốn. Một cái thất thần đã quên biểu diễn như vậy liền phá vỡ nhiều người như vậy tưởng tượng, thật sự là lỗi đáng chết. Ta muốn liên lạc với thứ ba mạch địa cảnh cường giả đã đến. Sợ rằng chúng ta không thể lại tra tấn hắn, cũng không thể khiến hắn sống khá giả. Có một người phẫn nộ nói, hắn là trước kia khuyên can cánh tay đứt trung niên nhân không nên cùng Khương Dự nói nhảm, mà muốn gọn gàng mà linh hoạt động thủ chính là cái người kia. Lúc này lại phát đại hỏa. Khương Dự trong lòng dùng mình, đã như vậy, cũng chỉ có thể thật có lỗi, tiện đưa các ngươi một cái đã yên hỏa rồi. Bởi vì lúc này tất cả mọi người vây quanh Khương Dự vũ trụ phi xa nguyên nhân, tụ tập vô cùng dày đặc, vừa vặn ở vào một cái trong phạm vi, bọn hắn đều giận không kìm được về phía Khương Dự vũ trụ phi xa tìm đến công kích. Tức giận mắng lấy Khương Dự vô sỉ, lại hồn nhiên nhưng không biết đã lâm vào sinh tử được nữa. Khương Dự mặc kệ người ở phía ngoài, mở ra nhỏ giọt vòng tay, không chế từ xa, trong nháy mắt, dưới mặt đất ba phương hướng chỗ, phân biệt, có một cái lớn chừng quả đấm kim loại đen cầu, màu đỏ hào quang sáng ngời, bay bay. Khương Dự đè xuống cái nút, oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, tiếng đổ mạnh kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ thú linh viên. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này liền trở nên yên tĩnh đứng lên, sinh mệnh khí tức dường như ở chỗ này biến mất. Đợi đến khói bụi rơi xuống, hết thảy trở nên rõ ràng, có thể thấy được một cái không biết bao nhiêu hình nửa vòng tròn hố xuất hiện ở thú linh viên cái này mảnh thổ địa. Trong đó là một cái nhỏ bé kim trúc phi xa, còn có bốn phía ba con mấy trăm mét dài phi chu. tại đây trận, trong lúc nổ tung, còn sống cũng chỉ có cái này bốn kiện đồ vật, còn lại đều không tồn tại nữa. Cái này là tam cấp khoa học kỹ thuật bạo liệt đạn. Đơn thuần uy lực đều nhanh so ra mà vượt đạn hạt nhân rồi. Tiêu hủy trong phạm vi hết thảy thứ đồ vật, toàn bộ biến thành bụi phấn. Uy lực như vậy, làm cho người ta khiếp sợ. Khương dự đoán chừng, bạo liệt đạn, thậm chí đủ để làm bị thương địa cảnh rồi. Nhìn lại một chút đất phẩm phi chu, tuy rằng vẫn tồn tại, có thể vận hành, nhưng bề ngoài đã rách tung tóe, hệ thống phòng ngự cũng bị công phá. Bên trong còn sống mấy người, bọn họ là không may bị lưu lại chăm sóc vũ trụ phi xa người. Lúc trước, bọn hắn vẫn rất không vui, không thể đi khiển trách Khương Dự. Nhưng, hiện tại, chỉ có sống sót sau tai nạn vui sướng. Khá tốt bọn hắn không có xuống dưới. Bằng không thì, lúc này chính là một vòng màu xám cho rồi. Bọn hắn nhìn về phía Khương Dự ánh mắt, không tiếp tục lúc trước lợi hại, ngược lại tràn đầy sợ hãi. Đem tất cả linh thạch đều ném vào bay trong đỏ. Thừa lúc Phi Chu thương sợ chạy trốn. Người này chính là một cái ma quỷ a. Hết chương.